Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 117, người muốn chiến. Liền chiến, băng hùng bộ lạc đối hỏa bộ lạc áp bách, là chậm rãi, mang theo thăm dò tính. Có lẽ cái này cùng bọn hắn chủ lực đã vượt qua cánh đồng tuyết. Chạy về phía long bộ lạc trụ sở có quan hệ. Thiên địa nhân vật chính bên trong, tạm thời còn không có hỏa bộ lạc một chỗ cắm rùi. Vô luận đối long bộ lạc tới nói, vẫn là đối băng hùng bộ lạc tới nói, hắn đều là không có ý nghĩa con kiến. Bọn hắn càng nhiều suy nghĩ, đều là lẫn nhau, mà không phải hỏa bộ lạc loại này con kiến. Cự nhân trong mắt chỉ có cự nhân, không có sâu kiến. Đối với hỏa bộ lạc tới nói, đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vô luận từ phương diện nào cân nhắc, đệ ngũ huyền đều muốn làm ngư ông, mà không phải cái trước bên trong bất kỳ một cái nào. Cứ như vậy, hỏa bộ lạc lại qua an tĩnh một năm. Một năm này, tiểu tham lang rốt cục hoàn toàn hấp thu mẫu thân hắn lực lượng. Thành công tấn cấp linh đồ đằng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mang theo thảo đồ đằng đi theo lục đại thủ lĩnh đi một chút lục sắc thiên. Thạch rơi đập địa phương. Sau khi trở về thảo đồ đằng cũng tấn cấp thành linh đồ đằng. Dựa theo đời thứ ba Bách Thảo Vu miêu tả. Bây giờ hỏa bộ lạc trốn cũ cây cỏ rậm rạp. Không sợ phong tuyết. Nơi đó có hoa tươi. Có lục thực. Cũng có rất nhiều xuất hiện dã thú. Chính là lấy rét lạnh bên trong thích hợp nhất sinh hoạt nhạc viên. Nếu không phải bởi vì khôn quẻ đang đứng ở trưởng thành thời khắc mấu chốt. Nếu không phải tám cái đồ đằng trụ di động tương đối phí sức. Lục đại thủ lĩnh đã sớm làm cho cả bộ lạc di chuyển quá khứ. Đối với lục đại thủ lĩnh không có nóng lòng nam rời quyết định. Đệ ngũ huyền là nhận đồng. Mặc dù hắn đối trốn cũ hết thảy biến hóa đều tràn ngập tò mò. Nhưng hắn càng nóng lòng nguyện vọng lại là tấn cấp. Chỉ có tấn cấp mới có thể cùng phương Bắc băng hùng bộ lạc, phương Nam long bộ lạc quyết tranh hơn thua. Nếu không hai người vô luận ai đột nhiên đối hỏa bộ lạc thay đổi đầu mâu. Hỏa bộ lạc cũng không đủ sức phản kích. Tại cái này hoang man niên đại, chỉ có lực lượng là không thể bỏ qua. Tại đệ ngũ huyền kiên nhẫn trong khi chờ đợi, khôn quẻ trải qua ngày đêm tế bái, rốt cục tại một ngày này sáng sớm toàn bộ chuyển hóa hoàn thành. Đệ ngũ huyền thật sớm đứng tại trong bát quái, hắn muốn cảm thụ bát quái hoàn thành giờ khắc này thiên địa biến hóa. Tại không có hoàn thành trước, phương thiên địa này phảng phất có trời, có tứ phương, nhưng dưới chân lại cho người ta vắng vẻ cảm giác. Theo khôn quẻ hoàn thành, trong bát quái không gian phảng phất tại một nháy mắt trở nên mượt mà. Trên dưới trái phải, thiên địa tứ phương vọng quá khứ, đều có một loại tự thành một giới cảm giác. Phía ngoài hết thảy, phảng phất đều cách rất xa. Ông, chấm ngoặc kép, tám cái đồ đằng trụ lần lượt bộc phát ra đồ đằng lực lượng. Thiên địa, thủy hỏa. Phong lôi, núi trạch lực lượng giao thế gia cố lấy cái này đặc thù không gian. Ngang, tiểu vương bát hoảng sợ kêu một tiếng. Đầu cùng móng vuốt đều lùi về mai rùa. Mắt nhỏ lại nhịn không được quay tròn loạn truyền. Xuyên thấu qua mai rùa hướng ra phía ngoài quan sát. Tế bái, bảy đời vu sớm đã chuẩn bị đã lâu. Tất cả hỏa bộ lạc người cũng đều thật sớm chuẩn bị ở chỗ này. Theo bảy đời vu thanh âm, cùng một chỗ nhảy lên độc thuộc về hỏa bộ lạc tế tự múa. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên chấn động, sau đó bị đệ ngũ huyền thu lại. Lần nữa tại trong bát quái nhóm lửa, tám cái đồ đằng trụ cùng đệ ngũ huyền đều bị đồ đằng lửa bao vây lại. Hừng hực thế lửa phảng phất tại thiêu đốt lấy tám cái đồ đằng trụ, để bọn hắn tách ra không giống quang mang. Ầm ầm, thiên địa chi lực không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện. Cùng lúc trước so sánh, lần này càng thêm nghiêm trọng, Nguyên bản trời trong gió nhẹ, bầu trời dần dần có mây đen hội tụ. Mây đen xoay tròn lấy tụ lại trên bầu trời đệ ngũ huyền. Xoay tròn trung tâm bắn ra một đạo ánh nắng, phảng phất đèn chiếu đồng dạng chiếu sáng đệ ngũ huyền, là thiên địa chi lực. Người tốt tự lo thân. Ngưu Đồ Đằng thấy gió kia chiếu rọi quang mang mang theo thiên địa chi lực, nhắc nhở một câu liền trốn Đồ Đằng thạch chỗ sâu, cũng không dám lại phát ra tiếng. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn trời, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy kia từng sợi thiên địa chi lực xuyên thấu qua quang mang hướng hắn rơi xuống, rất có buộc chặt hắn, để hắn một lần nữa lâm vào khốn đốn chi thế, lại muốn vây nhốt ta. Đệ ngũ huyệt phẫn nộ tại Đồ Đằng trong đá chất vấn thiên địa chi lực, nhưng đạt được trả lời chỉ là liên miên không dứt ầm ầm tiếng sấm. Hôm nay ngươi như ngăn ta, ngươi không chết, chính là ta vong. Đệ ngũ huyền giống giận, bộc phát ra Đồ Đằng bên trong tất cả lực lượng, điên cuồng hút chung quanh Đồ Đằng lửa. Thiên địa chi lực phảng phất trì trệ, nhưng sau đó tiếp tục rơi xuống. Đệ ngũ huyền trong lòng bầu không khí, nhưng hắn biết lúc này không phải sinh khí thời điểm, chỉ là điên cuồng hút Đồ Đằng lửa, để tự thân không ngừng lớn mạnh. Ngay tại hắn hút Đồ Đằng lửa thời điểm, mây đen biên giới chậm rãi bay tới một mảnh mây trắng. Bởi vì mây đen phụ trợ, nó lộ ra phi thường chói mắt, truyền Đồ Đằng vô phảng phất có cảm giác xem xét ngẩng đầu nhìn một cái trên trời mây trắng. Sau đó nhíu nhíu mày, lần nữa nhìn về phía hỏa Đồ Đằng, bắt đầu ở gia thú phía trên hội họa. Tại hỏa bộ lạc phương Tây, một đoàn chậm rãi hướng nam tiến lên hắc vụ đột nhiên dừng lại. Từ bên trong đi ra một cái làn da ngăm đen gầy còm lão già. Hắn cau mày nhìn về phía hỏa Đồ Đằng phương hướng, trong mắt tràn đầy suy tư. Phương Bắc, ẩn ẩn có băng hùng gầm rú thanh âm. Phương Nam, ẩn ẩn có long ngâm thanh âm quanh quẩn. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang chăm chú đệ ngũ huyền trận này tấn cấp. So với lần trước tấn cấp, lần này hắn hấp dẫn càng nhiều nhìn chăm chú. Những này như có thực chất nhìn chăm chú để đệ ngũ huyền vô cùng không thoải mái. Hắn từng cái nhìn lại quá khứ, suy đoán lần trước vì cái gì không có nhiều như vậy ánh mắt, mà lần này lại cảm thụ như vậy rõ ràng. Có lẽ lần trước hoàn toàn không còn tại thế giới quy tắc bên trong, cho nên không bị phát hiện, mà lần này tuân thủ thế giới này quy tắc, cho nên bọn hắn mới có thể cảm ứng được. Trong lòng của hắn suy đoán, đồng thời khống chế Đồ Đằng lửa điên cuồng tràn vào thể nội. Đồ Đằng trong đá thân thể cấp tốc bành trướng, đệ ngũ hùng cự nhân hình thái lại một lần nữa chậm rãi bày ra. Chung quanh thiên địa chi lực bị thân thể của hắn chống ra, trở nên càng thêm mỏng manh. Trên trời rơi xuống thiên địa chi lực cũng xa không đạt tới có thể lần nữa vây chết hắn trình độ. Giống, đệ ngũ huyền ngửa mặt lên trời gào thét. Dạng này hình thái để hắn cảm thấy mình tràn đầy lực lượng, chậm rãi tuần sát bốn phía. Hắn cùng tất cả thăm dò ánh mắt đối mặt, bình tĩnh trở lại trong ánh mắt mang theo thâm trầm. Tại thâm trầm hạ là hắn lòng nhiệt huyết. Hắn không có triển lộ địch ý, nhưng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào coi thường chính mình. Xuyên qua đến thế giới này năm 199, hắn chưa từng có từng sinh ra xưng vương xưng bá ý nghĩ. Bởi vì là một tảng đá, hắn thực sự không sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng là cái này năm 199, để hắn cùng hỏa bộ lạc ở giữa sinh ra không thể chia cắt tình cảm. Không muốn xưng vương xưng bá, hắn chỉ muốn để hỏa bộ lạc vĩnh viễn kéo dài tiếp. Đây là hắn chấp niệm, là các đời vu cùng thủ lĩnh giao phó hắn chấp niệm. Ngao, giống, một nam một bác, hai tiếng gầm thét mang theo nồng đậm địch ý. Cái này khiến đệ ngũ huyền hai mắt tách ra cực nóng quang mang. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Đệ ngũ huyền ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, trong miệng gầm rú,